tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, đệ tử của ta. Chuyện tấn phù là trong game mua, không chỉ là đơn giản khoảng cách dài chat gọi, cũng có nhất định hệ thống định vị. Đơn giản tới nói, giống như là định vị điện thoại di động. Lý Mục đem một người trong giao cho Hạ Hầu Vận, như Hạ Hầu Vận thật sự đi tới Thanh Xuyên. Như vậy chuyện tấn phù định vị hẳn là xuất hiện tại Thanh Xuyên một vùng. Nhưng là từ chuyện tấn phù nội bộ thông tin, thông điệp đến xem, cũng không phải là ở Thanh Xuyên, mà là đang Vân Phong. Vân Phong, Thanh Châu có đông đảo địa phương, Thanh Lĩnh, Vân Sơn, Vân Phong vân vân, mỗi một cái địa phương tích đều lớn vô cùng, như là Vân Phong, Vân Sơn như vậy có nhất lưu thế lực xuất hiện địa vực. Diện tích nhưng so với Thanh Lĩnh phải lớn hơn nhiều. Vận Nhi không có đi Thanh Xuyên, trái lại đi tới Vân Phong. Lý Mục mang theo vài phần thật là tốt kỳ, biến mất rồi. Lý Mục ánh mắt hơi đổi, hắn phát hiện chuyện tấn phù bên trong định vị biến mất không thấy. Như là bị người vì là xóa đi như thế. Lẽ nào Vận Nhi chuyện gì xảy ra? Lý Mục con mắt biến hóa bất định, đi Vân Phong kiểm tra một hồi. Lý Mục trong lòng có quyết định, ngược lại cũng phải đi tới Vân Phong, tiến vào này Vân Phong bí cảnh. Hơn nữa chuyện tấn phù đích tình huống, để hắn hết sức lưu ý, chẳng bằng trực tiếp lúc trước hướng về Vân Phong kiểm tra một hồi tình huống. Lý Mục cùng Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã nói rồi vài câu sau, chính là rời đi Thanh Vân Tông, ngồi Lôi Quang Ưng, đi tới Vân Phong, cho tới luyện đan sư công hội. Để Thanh Vân Tông đưa một phong thư đi tới luyện đan sư công hội liền có thể. Vân Phong, Mạc Sơn Thành. Mạc Sơn Thành chính là một tòa trung đẳng thành thị, so với Thanh Lĩnh Thành càng lớn hơn một phần. Mạc Sơn Thành Kim Dương Các. Kim Dương Các chính là Mạc Sơn Thành một đại thế lực, miễn cưỡng thuộc về nhất lưu thế lực hàng ngũ, cực kỳ bất phàm. Giờ khắc này Kim Dương Các nội đường, một người trung niên trong tay nam tử cầm một tấm chuyện tấn phù, cẩn thận tra xét tình huống. Lão phó, này chuyện tấn phù ngươi là từ nơi nào lấy được? Là một gã tu sĩ đưa tới, ra giá 300.000 linh thạch. Này được gọi là lão phó lão giả nói, tiểu nhân xem này chuyện tấn phù phù văn đặc thù, cùng tầm thường chuyện tấn phù không giống nhau, liền mua lại rồi. Phù văn xác thực không giống, tầm thường chuyện tấn phù chát gọi cái 10 triệu giảm cũng đã cực hạn, nhưng này cái chuyện tấn phù chí ít có thể 100 triệu giảm phạm vi. Hơn nữa, tự mang theo có thể từ thiên địa trong lúc đó thu lấy linh khí, năng lượng có thể lâu dài giữ. Người đàn ông trung niên cầm chuyện tấn phù, chậm rãi nói qua, này một tấm chuyện tấn phù, bàn về giá trị không thua gì một cái thượng phẩm huyền khí. Nếu như có thể phá giải trong đó phù văn, đối với chúng ta Kim Dương Các sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tiểu nhân vậy thì đi an bài phù lục sư. Lão phó nói, không cần. Người đàn ông trung niên lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho lão phó, người đem ta lệnh bài mang tới, đi xin mời Dương Đại Sư đến. Dương Đại Sư, lão phó ngẩn ra, toàn tức nói, là, tiểu nhân rõ ràng, còn có một chút. Ta vừa nãy ở chuyện tấn phù bên trong phát hiện một nhỏ bé phù văn, tựa hồ là một định vị phù văn, ta thuận lợi đưa nó cho xóa đi, nhưng là có thể biết tấm bùa này e sợ không chỉ là một tấm, còn có những người khác nắm giữ, ngươi cho ta hảo hảo lưu ý, nếu là có người ở nắm như vậy chuyện tấn phù đến, cũng hoặc là tương tự với loại này hoàn toàn mới phù văn, đem người đứng lại cho ta đến. Người đàn ông trung niên dặn dò. Vâng, lão phó gật gật đầu. Được, ngươi đi giúp đi. Người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái. Là, phó các chủ. Lão phó chạm đích rời đi. Người đàn ông trung niên tiếp tục xem trong tay chuyện tấn phù. đối với phù văn hắn cũng có nhất định nghiên cứu, đạt đến cấp 4 phù lục sư cảnh giới, biết được rất nhiều phù văn, nhưng là hắn chưa từng gặp chuyện tấn phù trên phù văn, loại này gần như hoàn mỹ phù văn, rốt cuộc là ai vẽ ra tấm này chuyện tấn phù? Người đàn ông trung niên tự nhủ, có thể có như vậy trình độ, ít nhất là cấp 7 phù lục sư, thậm chí cấp 8 phù lục sư, cấp 7 phù lục sư, ở Vân Phong tựa hồ cũng không có mấy người, lấy mấy người kia năng lực, có thể mô phạm, nhưng không cách nào sáng tạo ra như vậy phù văn. Ừ, nhất định phải tìm ra. Thanh Lĩnh Thành, trải qua mấy tháng Thanh Vân thập quốc hành trình, Hồng Khánh cuối cùng là về tới Thanh Lĩnh Thành, đứng Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội trước mặt, nhìn quen thuộc kiến trúc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, khi hắn phía sau nhưng là hai cái dài đến mi thanh mục tú thanh niên. Xem bề ngoài bất quá là 17-18 tuổi dáng dấp, nhưng này hai người đều đạt đến một cấp luyện đan sư cảnh giới, thiên phú như thế. So với trước hắn thu nhận đệ tử Mạc Cốc Sinh, cũng chỉ là thoáng chênh lệch một ít, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, mấy năm sau Thanh Châu luyện đan sư giải thi đấu, hay là có thể bộc lộ tài năng, nơi này chính là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội rồi. Hồng Khánh nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội một thành viên, sau đó sẽ ngủ ở nơi này. Là, sư phụ, này hai cái thanh niên biểu hiện có chút kích động, bọn họ đến từ chính Thanh Vân Thập Quốc, Thanh Vân Thập Quốc chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi. Liền tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy, có thể đến Thanh Lĩnh Thành phát hiện, tu sĩ khắp nơi đi, giống như là người bình thường như thế, không có gì chỗ đặc thù, vào đi thôi, Hồng Khánh trước tiên đi vào. Hai cái thanh niên theo sát phía sau. Hồng Khánh trưởng lão, Hồng Khánh trưởng lão, Hồng Khánh trưởng lão, tiến vào luyện đan sư công hội sau, từng cái người nhìn thấy Hồng Khánh trưởng lão, đều là thần thái cung kính, mang theo vài phần ý cười. Hồng Khánh trưởng lão, ngươi trở về. Tô Vũ trước đụng phải Hồng Khánh, Tô Vũ trước trưởng lão. Hồng Khánh mang theo một chút cung kính, đây chính là ngươi mới chiêu hai tên đệ tử. Rất tốt, Tô Vũ trước liếc mắt phía sau hai vị người trẻ tuổi. Hồng Khánh trưởng lão ở chiêu thu đệ tử bên trên vô cùng nơi tay. Hai vị này đệ tử phải làm có chỗ hơn người đi. Vẫn tính có thể, Hồng Khánh nghe vậy ngẩn ra, thuận miệng hồi đáp, Hồng Khánh trưởng lão vừa trở về. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày, ta hôn lại tự bái phỏng Hồng Khánh trưởng lão. Tô Vũ trước cười nói, a, hay, hay, Hồng Khánh gật gật đầu. Tô Vũ trước đi ra, nhưng vẫn là một mặt ý cười. Hồng Khánh một mặt mê hoặc, hắn mặc dù là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội ngũ đại trưởng lão một trong. Tuy nhiên chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư thôi. Nếu không phải hắn tư lịch đầy đủ lão, lúc trước đối với Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội có không tầm thường cống hiến, cũng sẽ không trở thành ngũ đại trưởng lão một trong. Tô Vũ trước làm ngũ đại trưởng lão, nhưng hắn là cấp 5 luyện đan sư, dĩ vãng đều thái độ của mình đều là cực kỳ lạnh nhạt. Vì sao hôm nay như thế nhiệt tình? Thậm chí mang theo vài phần tôn kính. Điểm này chưa bao giờ có. Hắn đi Thanh Vân Thập Quốc một chuyến, làm sao cảm giác Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội luyện đan sư nhìn về phía vẻ mặt của hắn, thái độ đối với hắn đều có chút không giống với lúc trước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không hổ là sư phụ. Phía sau hai tên thanh niên thấy thế, nhìn về phía Hồng Khánh càng phát tôn kính. Hồng Khánh một tên cấp 4 trưởng lão cũng đủ để cho bọn họ kính trọng. Đoạn đường này đi tới, tựa hồ người sư phụ này ở luyện đan sư công hội bên trong địa vị cũng là cực cao. Về tới Hồng Khánh biệt viện, bên này gian phòng, các ngươi có thể lựa chọn một không người sử dụng ở lại. Sau này tất cả các ngươi chính là ở đây tiến hành tu luyện. Hồng Khánh nói, một lúc nữa ta sẽ để các ngươi sư huynh dẫn dắt các ngươi đi đăng ký thân phận. Chỉ có đăng ký, các ngươi mới có thể mỗi tháng thu được tương ứng tài nguyên. Là, sư phụ, hai người cung kính nói. Sư phụ, một thanh âm vang lên. Mạc Cốc Sinh, là ngươi à? Hồng Khánh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mạc Cốc Sinh. Sư phụ, ngươi trở về. Mạc Cốc Sinh cung kính nói. Ta đây liền đi cho sư phụ pha chén trà. Không cần. Hồng Khánh khoát tay áo một cái. Hai vị này là sư đệ của ngươi. Ngươi sau đó dẫn bọn họ đi đăng ký. Cho tới nơi ở, liền an bài ở đây nhà Trúc đi. Này nhà Trúc, Mạc Cốc Sinh theo Hồng Khánh chỉ phương hướng nhìn lại. Hơi run run, sư phụ, này nhà Trúc là Lý Mục sư đệ nơi ở. Lý Mục sư đệ. Vậy ai a? Hồng Khánh ngẩn ra. Hắn lúc nào thu rồi một tên là Lý Mục đệ tử? A, Mạc Cốc Sinh nghe vậy cũng là sững sờ. Lý Mục sư đệ không phải sư phụ đệ tử sao? Đệ tử của ta? Hồng Khánh như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cũng không có thu quá như vậy một tên đệ tử. Ta từ Thanh Vân Thập Quốc mang đến đệ tử. Liền hai người này, gặp sư huynh, gặp sư huynh. Này hai tên thanh niên nhìn về phía Mạc Cốc Sinh, cái này so với bọn họ còn muốn tuổi trẻ thiếu niên. Dĩ nhiên là sư huynh của bọn họ, không hổ là thanh lĩnh thành. Ha, Mạc Cốc Sinh ngẩn ngơ, nói, nhưng là Lý Mục sư đệ đích thật là bằng vào sư phụ lệnh bài đi tới thanh lĩnh luyện đan sư công. Hội, hơn nữa hắn là từ Thanh Vân Thập Quốc đến, lệnh bài. Thanh Vân Thập Quốc, Hồng Khánh thoáng suy tư một trận, nói, là Lý Mục, ngươi nói là hắn, là Lý Mục sư đệ. Mạc Cốc Sinh gật gật đầu, hắn cũng không phải là đệ tử của ta. Hồng Khánh nói, a, Lý Mục sư đệ không phải sư phụ đệ tử. Mạc Cốc Sinh trợn to hai mắt, Mạc Cốc Sinh, ngươi cẩn thận đem sự tình nói một lần. Hồng Khánh nói, là... Sư phụ, kết quả là, Mạc Cốc Sinh đem Lý Mục chuyện tình kể ra một lần. Nghe được Hồng Khánh cả người như mộng như ảo. Cấp 5 luyện đan sư, cao cấp luyện đan thuật, vượt qua Vân Lĩnh luyện đan sư công hội thiên tài. Đây thật sự là cái kia Lý Mục. Hồng Khánh ở Đại Sở Vương Chiêu thời điểm gặp Lý Mục. Hắn luyện chế là cải tiến hãy luyện khí đan. Thiên phú cực kỳ không sai. Đạt đến một cấp luyện đan sư, điều này cũng mới phải mấy tháng trước chuyện đã xảy ra. Có thể từ Mạc Cốc Sinh trong lời nói, Lý Mục nhưng là nắm giữ cao cấp luyện đan thuật cấp 5 luyện đan sư. Thời gian mới trôi qua bao lâu, hắn liền đạt đến trình độ như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ đi. Thiên tài, yêu nghiệt, cũng không đủ để hình dung. Chí mạng nhất chính là... Thanh lĩnh luyện đan sư công hội tất cả mọi người cho rằng Lý Mục là hắn Hồng Khánh đệ tử. Này một ô long, hơi lớn rồi, lúc trước cùng Lý Mục gặp mặt, chỉ là cho Lý Mục một khối lệnh bài thôi, để có thể ở tại thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Chờ hắn trở về, hay là có thể thu Lý Mục làm đồ đệ, cũng không định đến, Lý Mục bằng vào một khối lệnh bài. Không tên trở thành đệ tử của hắn, đồng thời trở thành thanh lĩnh luyện đan sư công hội bên trong cực kỳ đặc thù một tồn tại. Ngay cả là hội trường Ti Đồ Tùng, cũng đều vô cùng coi trọng Lý Mục. Sự tình, nên nói còn chưa phải nên nói đây. Mạc Cốc Sinh, ngươi có biết hội trường ở nơi nào? Hồng Khánh hỏi, hẳn là ở hội trường biệt viện. Mạc Cốc Sinh nói... Ta nghe nói hội trường thử nghiệm luyện chế cấp 7 đan dược. Chính đang bồi dưỡng dược tài. Được, ta liền đi gặp gỡ hội trường. Hồng Khánh lập tức rời đi biệt viện. Mạc Cốc Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Lý Mục sư đệ có phải là sư phụ đệ tử?